Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512: Thời gian đối thoại. Buổi tối hôm nay phát huy không sai. La Mạch giơ lên mình ly đế cao, mỉm cười nói: "Cái ly này vì tối nay phối hợp." Đường Yên cũng giơ ly rượu lên báo cho biết thoáng một phát. Thon dài trắng nõn cái cổ hơi động một chút, uống một ngụm long lanh trong suốt hồng sắc tửu dịch. Hai người riêng phần mình uống một ngụm. La Mạch nói: "Cũng có đoạn thời gian không có gặp ngươi, gần nhất trôi qua như thế nào đây?" Đường Yên cười cười: "Cũng còn rất tốt, cũng là việc vặt tương đối nhiều, cũng tiếp một chút bộ phim, có chút bận bịu. Ngươi đây, nửa năm này ở nước Mỹ có thứ gì thu hoạch?" La Mạch nói: "Thu hoạch vẫn là rất lớn, rất lo xa bên trong trước kia không quá xác định, cũng không rõ lắm hiểu đồ vật. Nửa năm qua này để cho ta chậm rãi hiểu rồi. Học được rất nhiều thứ. Dù sao vẫn là trong nước không học được. Mặt khác, cũng càng biết rồi Mỹ quốc làng giải trí, giới điện ảnh, giới thời thượng một ít chuyện đi. Chủ yếu là cái gì chứ? Cũng cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm. Ở đâu có người ở đó có giang hồ." La Mạch cười nói: "Cũng không biết bởi vì bọn họ là Mỹ quốc liền cao đoan đại khí cao cấp quá nhiều. Nơi đó cũng là minh tranh ám đấu, xa lánh, công kích chuyện như vậy cũng cả ngày đều ở phát sinh." Đường Yên nhẹ gật đầu, mắt nhìn rồi mình một chút ly đế cao, phảng phất tính tạm thời đưa ánh mắt đặt ở này long lanh trong suốt tửu dịch bên trong. Ngữ khí tựa hồ có chút hững hờ: "Ta nhìn ngươi thu hoạch chủ yếu không ở nơi này à, ngươi ở bên kia trọng yếu nhất thu hoạch hẳn là lấy được một cái đại mỹ nữ à." Đường Yên chỉ hướng tính. La Mạch tự nhiên nghe rõ minh bạch, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Hắn có chút lúng túng, nhưng lại không muốn để cho Đường Yên hướng về cái hướng kia muốn. Hắn liền phủ nhận nói: "Vậy cũng là truyền thông lẫn lộn, chúng ta cũng là trong cái vòng này người. Người cũng không phải không biết lời đồn phía sau có thứ gì. Nếu không, chúng ta lúc trước không phải cũng náo qua lời đồn à?" Nói đến chỗ này, Đường Yên sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Đúng nga, nàng và La Mạch là thật náo qua lời đồn. Nhưng nàng trong lòng trực giác nói cho nàng: La Mạch cùng tay lo, suýt sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, người ta quan hệ thế nào? Cùng mình có quan hệ gì đâu. Chỉ ít theo mặt ngoài nói đến, tay lo coi như thật cùng với La Mạch rồi. Kết hôn sinh tử, cái này cũng cùng nàng không có nửa phần tiền quan hệ. Nếu như đem lại chuyện này hỏi tiếp xuống dưới, đối với hai người cũng không tốt. Đường Yên liền uống một ngụm hồng tửu, đã ngừng lại cái đề tài này. Ánh mắt chuyên chú nhìn xem bàn ăn xoay, phảng phất thượng diện có vật gì tốt giống như nam châm hút đi ánh mắt của nàng. Đồng thời, nàng ừ một tiếng, xem như trả lời La Mạch câu nói này. La Mạch dừng một chút, sau đó cười nói: "Đúng rồi, tặng cho ngươi cái này." Hắn đem khối kia ngọc móc ra. Khối ngọc này trước kia chính là tại buổi đấu giá từ thiện bên trên. La Mạch vỗ xuống, hiện tại khối ngọc này đã trải qua một lần nữa bao trang, đặt ở một cái tuyệt đẹp chính giữa cái hộp. Tại ánh đèn mờ mờ phía dưới, ngọc cùng thịnh phóng nó hộp hòa lẫn, có một loại đặc biệt mị lực phảng phất đạp phá thời không chậm rãi bay tới. Đường Yên ngẩn người, nàng xem thấy khối ngọc này, nghĩ đến La Mạch, trong lúc nhất thời lại có chút không thể tin được. "Người đem nó đưa cho ta?" Đường Yên hỏi. "Đúng a." La Mạch cười cười. "Nếu không thì sao?" Đường Yên dè dặt tiếp nhận hộp, sắc mặt khẽ biến thành vi phát hồng, nhưng trong lòng có chút không nói ra được ngọt lịm cảm giác. Nàng nói: "Cái này, vô công bất thụ lộc a." La Mạch nói: "Buổi tối hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy khối ngọc này, cũng cảm giác cùng ngươi cực kỳ phối hợp, cho nên ta liền đem nó mua lại. Chúng ta cũng nhận biết đã lâu như vậy, giữa bằng hữu đưa chút tiểu đông tây không có gì a." "Đương nhiên, quan trọng không phải lễ vật, mấu chốt là khối ngọc này cùng ngươi rất xứng đôi. Lần này ta là nguyên nhân chủ yếu." Đường Yên nghe được cái này dạng lý do, kỳ thực lý do này cũng không thể hoàn mỹ thuyết phục nàng. Thế nhưng là tại La Mạch âm thanh trước mặt, nàng thỏa hiệp, có chút gật đầu một cái. Sau đó lại nhìn xem La Mạch. Cảm ơn ngươi, La Mạch. Không sao. La Mạch nhìn thấy Đường Yên đem ngọc lấy ra. Ngọc màu sắc cùng nàng trắng nõn tay phải rất xứng đôi. Nhìn phảng phất cùng tác phẩm nghệ thuật tựa như. Lòng có cảm giác, liền nói. Xem đi, khối ngọc này hoàn toàn chính xác thật xứng ngươi. Về sau ngươi cũng không nên tùy tiện đem khối này ngọc ném đi, rốt cuộc nghĩ không ra. Như thế ta sẽ thương tâm. Câu nói này, nửa đùa nửa thật, nửa là chân thật. Đường Yên cúi đầu xuống. Sau đó nói, nhất định sẽ không. Ta sẽ thường xuyên mang theo bên người, vậy là tốt rồi. Vậy ta an tâm. La Mạch nói, Đường Yên gật đầu một cái. Sau một lát nàng còn nói, vậy ngươi lần này cần lúc nào hồi ban đầu là Mỹ quốc? Cái này, tháng 9 đi. La Mạch nói, lại học một cái học kỳ. Một năm thời gian trôi qua, ta cũng chính là hải quy rồi. Ha ha, nghĩ đến La Mạch ở nước Mỹ bên kia có khả năng phát sinh các loại lời đồn cùng kiều diễm. Đường Yên trong lòng có điểm chua chát. Nghĩ nghĩ liền nói, như thế rất tốt, coi như ở nước Mỹ. Ngẫu nhiên có thời gian cũng liên lạc với ta liên hệ thôi. Ta cũng có thể nhìn xem hình của ngươi cái gì. Được rồi, đến lúc đó sẽ có. La Mạch hứa hẹn hạ xuống. Gần nhất, Đại Minh Kiếp còn có một số rạp chiếu phim ở trên chiếu. Có quan hệ với bộ phim này đánh giá cũng không ít. La Mạch chuyển đi một đầu có quan hệ với Đại Minh Kiếp microblog. Trong khoảnh khắc hắn cũng đã thu được hơn vạn đầu đánh giá. Những đánh giá này trên cơ bản cũng là ngay mặt. Đại Minh Kiếp bộ phim này hoàn toàn chính xác lấy được phổ biến ưa thích. Về sau, La Mạch nhận được chính mình trợ thủ tin tức. Nói là Mơ Tam có một cái đối với La Mạch bài tin tức. Bọn họ mời La Mạch vào ngày kia tham dự vào cái này bài tin tức bên trong. La Mạch đối với cái này bài tin tức cũng không có cự tuyệt. Đầu tiên, cái này bài tin tức đương nhiên là vì địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tuyên truyền tạo thế. Hắn về tình về lý đều hẳn là đi một lần. Tiếp theo, hắn đối với Mơ Tam cũng là rất có hảo cảm. Cái này thành lập tại 2006 năm điện ảnh website nhanh chóng trở thành hoa hạ đám mê điện ảnh lớn nhất căn cứ. Tuy nhiên hai năm này tới, Mơ Tam bởi vì các loại nguyên nhân, quảng cáo nhân tố gia tăng. Rất nhiều đưa tin cùng bình luận trên cũng càng ngày càng rộng chính. Nhưng liền xem như dạng này, cũng ngăn cản không được đây là đám mê điện ảnh thích nhất điện ảnh bình luận võng chạm sự thật. Rất nhiều người tại đi xem phim trước đó, đều sẽ lựa chọn tới trước Mơ Tam nhìn lên xem điện ảnh cho điểm. Tiếp theo rồi quyết định chính mình có phải hay không muốn đi quan sát bộ phim này. Như bây giờ thời gian bài tin tức, bình thường là muốn kịch tổ chủ động nói ra bọn họ mới có thể đồng ý. Chỉ có gặp được La Mạch các loại siêu cấp cự tinh, mới có thể bởi thời gian chủ động đưa ra một chút bài tin tức thỉnh cầu. Mà cái này bài tin tức về sau đều biết bày tại bọn họ trang đầu bên trên. La Mạch đồng ý chuyện này, đối bọn hắn tới nói cũng thật cao hứng. Rất nhanh, cái này bài tin tức bắt đầu. Bài tin tức là La Mạch cùng Từ Lão Quái đều riêng có một cái. Không khỏi rõ ràng, La Mạch bài tin tức bọn họ muốn càng thêm coi trọng một chút. Hiện tại từ mọi phương diện tổng hợp đến tính toán lời nói, trong nước còn thật không có một minh tinh hoặc là một cái đạo diễn có thể tại nhân khí các loại địa phương vượt qua La Mạch. La Mạch tại Mơ Tam cung cấp trong phòng tiến hành cái này bài tin tức. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. La Mạch ngồi tại một tấm rất cao trên ghế. Trước mặt hắn, cao cao chi lên camera đang tại đối mặt với La Mạch gương mặt. Đem hắn bây giờ hết thảy trung thực dùng máy quay video ghi chép lại. Rất nhanh, phỏng vấn ký giả cũng đã ngồi ở La Mạch trước mắt. Hai người bắt chuyện qua về sau. Trận này bài tin tức chính thức bắt đầu. La Mạch đạo diễn, người tốt, rất vinh hạnh hôm nay có thể tiến hành cái này bài tin tức. Trên thực tế chúng ta rất nhiều người bình thường tại tranh cơ hội này. Nhưng cuối cùng vẫn là ta thắng được. Người tốt, ta cũng rất vinh hạnh tiếp nhận ngươi phỏng vấn. La Mạch lễ độ nói một câu. Cảm ơn, Ký giả dừng một chút, nhìn một chút trên tay vở. Sau đó hỏi, La Mạch đạo diễn, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy hẳn là ngươi lần thứ nhất biểu diễn cái này loại hình phim. Như a, đối với từ khắc đạo diễn câu họa bộ phim này bên trong địch nhân kiệt. Chính ngươi bản thân có ý kiến gì hay không? La Mạch mỉm cười, hai tay mười ngón khẽ chụp, buông lỏng một chút nói. Nói như thế nào đây? Ta luôn luôn cực kỳ ưa thích từ lão gia điện ảnh tác phẩm. Ta cũng cho là hắn là hoa hạ điện ảnh phương diện kỹ thuật người mở đường. Trước kia Thục Sơn chuyện liền đã chứng minh hắn trong phim ảnh cái này đặc tính. Hắn cực kỳ ưa thích nếm thử mới mẻ sự vật. Hy vọng có thể dùng tốt hơn thị giác hiệu quả đến đem trong lòng ý nghĩ bày ra. Mà ta cũng là cái này loại hình người. Ta lúc ấy đập Inception lần thứ nhất nếm thử 3D hiệu quả. Lần thứ nhất nếm thử tốc độ cao nhiếp ảnh. IMAX quay chụp, ta cũng mang cùng từ lão ra mục đích giống nhau. Từ hướng này mà nói, chúng ta rất có chỗ tương tự. Hồi đến điện ảnh bản thân, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy vẫn mang theo một chút huyền huyễn sắc thái. Trong phim ảnh tưởng tượng sẽ cho người cảm thấy mỹ lệ thần kỳ. Cái này đích xác là ta lần thứ nhất quay chụp loại kiểu này phim nhựa. Nhưng ta cho rằng rất đã. Chúng ta địch nhân kiệt cũng không phải là một cái đơn thuần phá án máy móc hoặc là thế nào. Trên thực tế, bộ phim này có một cái cực kỳ rõ rệt đặc điểm. Cái kia chính là đem địch nhân kiệt cố sự, thiết thiết thực thực dung nhập vào đại đường cái này đại bối cảnh bên trong. Cho nên, theo chuyện xưa phát triển, chúng ta có thể nhìn thấy một cái quân lực cường thịnh. Quốc gia phồn hoa, lớn đến vương hầu tướng lĩnh. Nhỏ đến thăng đấu dân sinh hoạt trạng thái cùng tinh thần phong mạo thịnh đường cảnh tượng. Từ điểm đó mà nói, địch nhân kiệt là một cái trong phim ảnh nhân vật, nhưng hắn càng là một cái tại thịnh đường bối cảnh dưới nhân vật. La Mạch đoạn văn này nói rất nhanh, ký giả cũng ở đây liên tiếp gật đầu. Một đoạn văn nói ra, La Mạch bản thân cũng có chút niềm vui tràn trề cảm giác. Đại minh kiếp. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cái này hai bộ phim nhựa. Với hắn mà nói đều rất trọng yếu. Trong đó trọng yếu nhất một chỗ cũng là hắn muốn thông qua cái này hai bộ phim nhựa. Đến dò xét mình một chút nhạc phi chiếu phim về sau có thể hay không đạt được mọi người ưa thích. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy dùng người vật đến hiện ra toàn bộ đại thời đại bối cảnh. Mặc dù là chỉ lân phiến chảo, nhưng cũng đầy đủ gặp gì biết nấy. Hắn nhạc phi chính là muốn thông qua nhân vật cùng cố sự tình tiết hiện ra tráng lệ nhưng lại nguy cơ tứ phía đại tống triều. Đại minh kiếp cũng là thông qua tình tiết cùng nhân vật cùng mâu thuẫn đến hiện ra buổi tối. Minh hấp hối. Ở nơi này chút địa phương. Hai bộ phim nhựa đối với La Mạch mà nói. Đều có đầy đủ tham khảo tính ý nghĩa. Đây cũng là hắn ủng hộ mạnh mẽ cái này hai bộ phim nhựa một trong những nguyên nhân. Điều này có thể cho hắn để dành đến rất nhiều kinh nghiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.